Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 682, chẳng lẽ một cái thiểu năng trí tuệ. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng đi. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại Hoa Đô Lâm Giang trong sơn trang một cái ghế lô. Lúc này có một đạo thanh niên bóng người ngồi tại trên một cái ghế. Nhìn lấy bên cạnh hạ nhân, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Đều đã chuẩn bị tốt, thiếu gia, mà ở bên cạnh hạ nhân nghe đến, từng cái gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc mà băng lãnh trả lời một câu. Tốt, đã như vậy ta cứ yên tâm rất nhiều. Nghe đến chính mình hạ nhân đến trả lời, Hàn Thiên còn tính là phi thường hài lòng, gật gật đầu, khóe miệng hơi hơi câu lên. Nhìn qua, có thể nói là hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, lần này là bọn họ lần thứ nhất sinh ý. Bất kể như thế nào, tuyệt đối phải thắng được xinh đẹp. Đồng thời, nếu quả thật có thể đạt thành lần làm ăn này, toàn diện ăn đến, đối với bọn hắn về sau tại Hoa Hạ phát triển lớn mạnh, có thể là phi thường hữu dụng. Thiếu gia, bọn họ làm sao còn không có đến? Một cái xú nha đầu mà thôi. Thế mà để ngươi chờ lâu như vậy, thật đúng là đầy đủ đại bài diện. Bên cạnh hạ nhân nhìn đến còn thừa lại 3 phút thời điểm, sắc mặt kéo xuống, có chút băng lãnh. Tại 5 phút đồng hồ trước đó, bọn họ nơi này đã tốt nhất đồ ăn. Mà bây giờ, để bọn hắn không nghĩ tới là, khoảng cách ước định thời gian còn thừa lại 3 phần tỉnh. Đối diện thế mà còn chưa có xuất hiện. Cái này, có chút để bọn hắn cảm giác được không cao hứng. Tại Hàn Quốc, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối thiếu gia bọn họ lạnh như vậy rơi. Mà bây giờ, đối phương thật đúng là thật lớn mật nha. Đầy đủ có thể điểm này, không thể không bội phục. Chỉ bất quá, chờ một chút nếu như chọc giận thiếu gia bọn họ, sự tình khả năng liền không có đơn giản như vậy. Hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng nha. Ai, nơi này rốt cuộc đều là người khác địa bàn. Khách khí một chút. Nhìn đến chính mình thuộc cái kế tiếp cái sắc mặt không vui. Mày nhăn lại, như là người khác thiếu bọn họ mấy triệu bộ dáng thời điểm. Hàn Thiên mỉm cười, khoát khoát tay, nói một câu. Chúng ta lần này tới nơi này, đồng thời không phải là muốn đánh nhau. Chúng ta, thế nhưng là nói chuyện làm ăn. Hiểu không có, hàng đầu đi, khẳng định cũng là nói chuyện làm ăn. Đến mức đánh nhau, đây là thứ yếu. Có thể lời nói, tận lực tránh cho phát sinh xung đột, minh bạch không có. Đối với mình những thứ này hạ nhân đến tính cách, Hàn Thiên có thể nói là vô cùng dài. Minh bạch, thiếu gia, nói chuyện làm ăn là chủ yếu. Nhưng là, nếu như không thể đồng ý, cái này đánh nhau đi, cũng là không thể tránh né. Hạ nhân nghe đến, từng cái như là minh bạch cái gì. Gật gật đầu, mang trên mặt một tia cười lạnh. Tại Hàn Quốc, đối với bọn hắn tới nói, còn không có cái nào một cái dám không phục. Rốt cuộc, thiếu gia bọn họ thế nhưng là lãnh quốc thái tử. Tại Hàn Quốc bên trong địa vị, có thể nghĩ, đến mức không phục, biện pháp duy nhất, khẳng định là thật tốt làm một trận. Về sau, bọn họ liền sẽ không thể không phục. Bởi vậy, lúc này không biết nhiều sao kích động, cũng không biết, Hoa Hạ bên này, đến tột cùng lại không ai có thể đứng ra. Rất lâu không có thật tốt hoạt động một chút xương cốt. Đều nhanh muốn rỉ sét. Hy vọng bọn họ có thể đứng ra đi. Nhìn lên trước mặt mọi người. Bên trong một vị ngồi tại Hàn Thiên bên cạnh trung niên nam tử cười lạnh. Nói một câu. Ha ha ha. Có huyết hoàng xuất thủ. Hết thảy. Cũng sẽ không là vấn đề gì. Mọi người nghe đến trung niên nam tử thanh âm. Từng cái sắc mặt có chút trắng xám, toàn thân thậm chí dùng mình một cái. Huyết hoàng, thế nhưng là bọn họ Hàn Quốc huyết đế đệ tử. Tuy nhiên mới vừa tiến vào hoàng cấp cảnh giới. Thế nhưng là, mặc dù như thế, tại bọn họ Hàn Quốc bên trong, lại là không có bất kỳ người nào dám cùng huyết hoàng đối kháng. Bởi vì, thì coi như bọn họ so huyết hoàng lợi hại, có thể làm được gì? Huyết hoàng sau lưng. Thế nhưng là sư phụ hắn huyết đế, mà tại huyết đế trong tay, không có bất kỳ người nào có thể đào tẩu. chỉ có bị hung hăng bóp chết vận mệnh. Bởi vậy, đối mặt với huyết hoàng, liền xem như hắn đâu. Những thứ này đã tiến vào hoàng cấp cảnh giới mấy trăm năm lão gia hỏa, đồng dạng nhất định phải cung cung kính kính, mà không dám có mảy may đắc tội huyết hoàng. Bởi vì, đắc tội huyết hoàng, kết quả chỉ có một con đường chết, mà thật vất vả mới có thể tiến vào hoàng cấp cảnh giới. Thật vất vả mới có thể có mấy ngàn năm thọ mệnh. Thật vất vả mới có thể có muốn chi không hết vinh hoa phú quý. Không có bất kỳ cái gì một người hội cam tâm tình nguyện buông tay nhân gian. Mà điểm này, cũng là dẫn đến tại Hàn Quốc. Không có bất kỳ cái gì một người dám có mảy may vi phạm. Ở cái này huyết hoàng trước mặt, liền xem như bọn họ lạnh quốc thái tử Hàn Thiên. Nếu như không phải là bởi vì một loại nào đó quan hệ, đồng dạng không có khả năng mời được đến huyết hoàng. Mà lần này, vì bảo đảm không có sơ hở nào, mời đến huyết hoàng, khẳng định phí tổn phi thường lớn đại giới. Bằng không, không có khả năng, thiếu gia, thời gian, đến, bọn họ, làm sao chả không có xuất hiện. Đây là không đem chúng ta để ở trong mắt sao? Thời gian chính đang lặng lẽ trôi qua. Bên trong một số người nhìn đến đã đạt tới địa điểm ước định thời điểm. Đối phương còn chưa tới. Từng cái sắc mặt phẫn nộ. Bọn họ, đến. Mà tại Hàn Thiên bên cạnh trung niên nam tử, như đồng cảm giác đến cái gì. Chân mày hơi nhíu lại. Thanh âm băng lãnh nói một câu. Đăng đăng đăng quả nhiên. Tại huyết hoàng lời mới vừa dứt, từng trận giày cao gót thanh âm truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo mặc lấy một đầu màu trắng đến váy ngắn, bao vây lấy màu trắng đến tất chân nữ tử từ bên ngoài đi tới. Có khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Mà tại nữ tử bên cạnh, là một vị ngồi trên ghế thiếu nữ. Đồng dạng có khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Chỉ bất quá lúc này lại là xuyên qua màu đen váy dài còn có vớ đen bao khỏa mà thôi. Thon dài đôi chân dài. Hoàn mỹ tư thái. Cứ việc ngồi tại trên xe lăn. Vẫn cho người một loại rung động. Sau cùng, cũng là một vị thanh niên. Lúc này hắn, có đẹp trai khuôn mặt. Bất quá trong mắt mọi người. Lại là tiểu bạch kiểm đồng dạng, không đáng giá nhắc tới. Đẩy xe lan, đồng dạng theo vào tới. Để Hàn Thiên thiếu gia ngươi đợi lâu. Xin lỗi, từ bên ngoài đi sau khi đi vào. Nhìn lên trước mặt từng cái sắc mặt băng lãnh. Ánh mắt không tốt nhìn lấy chính mình mọi người. Giang thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Đồng thời không có chút nào sợ hãi. Khách sáo nói một câu. Không nghĩ tới. Ngươi còn là có tự mình hiểu lấy. Người bên cạnh nghe đến Giang thần lời nói, thanh âm khinh thường nói một câu. Một cái xú nha đầu mà thôi. Thế mà để thiếu gia bọn họ các loại thời gian dài như vậy. Thật đúng là đầy đủ có thể. Mà bây giờ, thế mà còn đến trễ. Cái này dáng điệu, không khỏi quá lớn đi. Ta đương nhiên có tự mình hiểu lấy. Không muốn một ít người. Rõ ràng bất quá là một cái hạ nhân mà thôi. Thế mà như phách lối. Chủ tử các ngươi còn chưa mở lời đâu. Chỗ nào đến phiên các ngươi mở miệng. Chẳng lẽ chủ tử các ngươi chẳng qua là bài trí mà thôi. Vẫn là nói, các ngươi trong mắt căn bản không có chủ tử các ngươi. Giang thần nghe đến, nhìn đến mọi người sắc mặt băng lãnh nhìn lấy từ thời điểm, khoát khoát tay. Phong khinh vân đạm nói một câu. Chẳng lẽ, chủ tử các ngươi chính là như vậy dạy ngươi? Nếu thật là như thế, chẳng lẽ một cái thiểu năng trí tuệ đi? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.